cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 882, sống đến khi ván quan tài ngươi lên móc, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, gạch nối. Hiện tại có, nương theo âm thanh trong trẻo lạnh lùng của Tư Dạ Hàn vang lên, trong ám thất đầy khí tức âm lãnh máu tanh bỗng trở nên tĩnh mịch không hề có một âm thanh nào. Tất cả các tộc lão không ai dám nói một câu, Tư Minh Vinh chân mày nhíu chặt cuối cùng cũng lại không tiếp tục phản bác nữa. Nói cho cùng, lần này đúng là bọn họ không chiếm lý. Nếu như là Tư Dạ Hàn vì một nữ nhân nhiễu loạn trật tự gia tộc hắn tất nhiên sẽ muốn ngăn cản. Nhưng bây giờ nữ nhân này đã điều dưỡng tốt thân thể của gia chủ chẳng khác gì đã cứu cả gia tộc bọn họ. Những tộc lão khác rối rít giúp ở trong góc toàn bộ cũng đều lựa chọn giả chết. Cách làm của gia chủ mặc dù có chút quá khích nhưng bọn hắn lần này quả thật không có lập trường gì để nói. Huống chi, ai dám, Tư Minh Lễ lần này, sợ là thực sự xong rồi. Có tộc lão sợ hãi phát hiện trên ngực của mình còn đang đeo bông hoa cúc trắng Tư Minh Lễ thay bọn họ chuẩn bị cho tang lễ lúc trước, vào lúc này vội vàng lẳng lặng run rẩy kéo xuống. Tư Dạ Hàn, ngươi dám, Tư Minh Lễ vẻ mặt không cách nào tin tưởng, không thể tin được Tư Dạ Hàn lại thực sự dám làm như vậy. Tiểu tử thúi, đừng quên ban đầu khi phụ thân ngươi chết rồi, là ai đã chống giữ Tư gia. Hiện tại đôi cánh ngươi cứng cáp rồi, lại dám đối với ta như vậy. Thấy Tư Dạ Hàn đem hắn đẩy vào chỗ chết, Tư Minh Lễ rốt cuộc lột lớp ngụy trang, điên cuồng gào thét. Lão phu nhân nghe nói như vậy, sắc mặt có chút khó coi. Những năm gần đây, tên Tư Minh Lễ này giành công kiêu ngạo, dã tâm quá lớn, càng ngày càng không thể khống chế rồi. Bà chẳng qua chỉ là vì ngại bệnh của A Cửu, mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai ngờ đâu hắn càng ngày càng được voi đòi tiên. Tư Minh Lễ vẫn còn đang giống to, cái Tư gia này vốn là nên thuộc về lão tử, một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu như ngươi, là cái thá gì? Gia chủ chó má, thấy lời hắn nói càng lúc càng khó ngửi, lão phu nhân hướng về phía hộ vệ bên cạnh nhìn một cái, dẫn hắn đi xuống. Vâng, Tư Minh Lễ bị nhanh chóng kéo đi, tiếng gào thét vang vọng khắp cả ám thất. Tiểu tử thúi, ngươi chết không được tử tế. Chết không được tử tế, ta chống mắt lên mà xem ngươi có thể sống được bao lâu. Đáy mắt Diệp Hoàn Hoàn xẹt qua một vệt ánh sáng lạnh lẽo, vẫn rúc vào trong ngực của Tư Dạ Hàn mở miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm về phương hướng Tư Minh Lễ bị kéo đi. Yên tâm đi, sống đến khi ván quan tài ngươi lên móc. Nghe cô gái nghiến răng cười lạnh, sự lạnh giá của Tư Dạ Hàn dường như đang chậm rãi hòa tan đi mấy phần. Diệp Hoàn Hoàn nói xong, không biết nghĩ đến cái gì, đáy mắt lộ ra một chút lo âu. Tư Dạ Hàn trực tiếp giải trừ tất cả các chức vụ công ty của Tư Minh Lễ, xóa tên khỏi nhóm tộc lão, chẳng khác nào đem hắn đuổi ra khỏi Tư gia. Làm như vậy, người giật dây hắn há chẳng phải là sẽ không thể nào tra ra được. Bất quá, cũng có thể là ngược lại, chó cùng đường quay ngược lại cắn, không nhẫn nại được lật ra lá bài tẩy của mình. A Cửu, nhanh đi ra ngoài đi, không khí chỗ này rất lạnh, ở đây lâu sẽ không tốt cho thân thể. Lão phu nhân mở miệng. Tư Dạ Hàn gật đầu trực tiếp ẵm ngang Diệp Hoàn Hoàn bế lên, sải bước mà đi ra khỏi ám thất. Đám người phía sau Tần Nhược Hy mặc một thân váy trắng, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm nam nhân cách đó không xa đem Diệp Hoàn Hoàn cẩn thận che. Góc truyện audio.com, chờ ở trong ngực mình, lẳng lặng rời đi. Nhược Hy, có chuyện gì xảy ra? Điện thoại di động đầu bên kia Tần Phong trầm giọng hỏi. Cha, thân thể của A Cửu đã khôi phục, thầy thuốc nói đã không còn gì đáng ngại. Tiểu tử này, quả nhiên không thể thiếu cảnh giác, Tư Minh Lễ cái con vật ngu xuẩn kia thiếu kiên nhẫn như vậy thật đáng đời. Ngay cả một tên hậu bối cũng chống không lại, Tần Phong nói xong, trầm ngâm mở miệng, nếu thân thể của Tư Dạ Hàn không đáng ngại, vẫn là nên triển khai phương án ban đầu. Nếu không phải là bất đắc dĩ, những lựa chọn khác không cần xem xét. Dù sao toàn bộ Tư gia, cũng chỉ có người đàn ông này coi như là xứng với ngươi. Cách chương.